đang xây dựng thuận theo ba ngọn núi, mãi cho tới đỉnh ngọn núi, hình thành một chủ hai phó, ba đại điện xa hoa đến cực hạn, không gì sánh kịp kinh người. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đảo qua, trên đỉnh ba ngọn núi có vô số cung điện vô cùng hào hùng, nhất là ở chủ phong chính giữa, trên đỉnh núi không ngờ có một pho tượng khổng lồ đang đứng. Bạch Tiểu Thuần liếc mắt nhìn hình ảnh của pho tượng kia, liền nhận ra đó chính là Thiên Tôn. Mà ở dưới chân hắn mới là đại điện quyền lực đỉnh phong trong thế giới thông thiên, Thiên Tôn Điện. Và tất cả phạm vi này có một cái tên khiến cho người đời cuồng nhiệt, đó chính là Đạo Cung. Tâm thần của Bạch Tiểu Thuần chấn động, hơi thở có chút gấp gáp. Thời điểm nhìn lại, mặc dù những hơi nước này không ngừng khuếch tán ra, khiến cho toàn bộ đạo cung đều có cảm giác mông lung, nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn có thể thấy được từ bên trong đạo cung có vô số cung nữ, còn có số lượng lớn thị vệ, mỗi người đều rất yên tĩnh, chỉ có điều sự cao ngạo trong ánh mắt lại rất rõ ràng. Sau khi đến đây thì rất nhanh, dưới sự hướng dẫn của nữ tu chuẩn thị vệ, dẫn theo Bạch Tiểu Thuần đi tới bên cạnh hồ, tới một chỗ quảng trường cực lớn, nơi đó đối diện với chủ phong, ngẩng đầu liền có thể thấy được rõ ràng ở trên chủ phong bức tượng khổng lồ Thiên Tôn này giống như có thể chống đỡ thiên địa. Thời khắc trong quảng trường đã có không ít tu sĩ của bốn mạch tới, trong mắt của mỗi người đều lộ ra sự cuồng nhiệt vô cùng, kích động nhìn bốn phía xung quanh, nhìn bức tượng ở trên đỉnh núi chủ phong kia. Đám người Trương Đại Bàn đều ở bên trong, lúc này cảm xúc của bọn họ đều dâng trào. Sau khi chú ý nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đã tới, người của Thông Thiên Đông Mạch đều đã tập trung qua lại. Đạo cung này là nơi xa hoa nhất mà cả đời ta đã gặp, các người có nhìn thấy được không? Trước đó ta đi ở trên đường lại có thể thấy được một đóa tiên la hoa. Trời ạ, đây chính là tiên thảo chỉ có thời thượng cổ mới có. Theo lời đồn đại, sau khi ăn vào có thể khiến cho người phàm trực tiếp kết đan. Đây thì tính là cái gì? Ta còn thấy được một vị rồng lớn hai đầu, đây chính là rồng đấy, còn có hai đầu, thiên địa này ít có. Lúc này tâm thần của đám người Thông Thiên Đông Mạch đều đang chấn động, bọn họ không ngừng bàn luận ầm ĩ. Ba mạch khác cũng đều như vậy, và lúc này còn rất ít người có thể giữ được sự bình tĩnh. Đạo cung này thực sự khiến cho tất cả mọi người chấn động vô cùng. Bạch Tiểu Thuần cũng liên tục hít sâu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bức tượng Thiên Tôn. Bức tượng kia giống như đúc với trong trí nhớ của Bạch Tiểu Thuần, hắn đã từng thấy qua Thiên Tôn, thực sự là giống nhau như đúc, gần như là không có chỗ nào khác biệt. Nhất là ở trên trán của bức tượng Thiên Tôn, Bạch Tiểu Thuần thậm chí cũng thấy được một sợi tóc màu máu. Nhưng trong chớp mắt, khi hắn nhìn thấy sợi tóc màu đỏ này, trái tim của Bạch Tiểu Thuần cũng dồn lên. Chính vào lúc này, hắn nghe được cách đó không xa, ở bên trong Cửu Thiên Vân Lôi Tông, Vân Lôi Song Tử đang cùng với tu sĩ bên cạnh hắn nhỏ giọng trò chuyện. Các người có thấy sợi tóc máu trên trán của Thiên Tôn đại nhân hay không? Trong truyền thuyết, sợi tóc màu này là chí bảo sinh cơ do Thiên Tôn lão nhân ra luyện chế ra, có lực vô cùng cường đại, tạo hóa hàng vạn hàng nghìn, thần bí khó lường. Lời nói này vốn chỉ là Vân Lôi Song Tử giới thiệu cho tu sĩ bên cạnh hắn, nhưng lỗ tai của Bạch Tiểu Thuần rất thính, giờ khắc này sau khi nghe được, hắn lập tức càng thêm khẩn trương, chột dạ vô cùng. Hắn không cách nào có thể không chột dạ. Thật ra hắn đặc biệt lo lắng, nếu như Thiên Tôn biết sợi tóc máu vô cùng chân quý của hắn bị mình hút mất, không biết hắn có lấy mình đi luyện thành một sợi tóc hay không. Sợi tóc máu này không kỳ diệu giống như Vân Lôi Song Tử nói, sau khi ta hút vào chỉ khiến cho bất tử cốt đại viên mãn mà thôi. Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần nói thầm. Lúc này hắn lo lắng không yên, suy nghĩ dựa vào quan hệ giữa mình cùng với Đỗ Lăng Phi, nếu như lại tiến gần một bước, vậy Thiên Tôn này có thể chính là nhạc phụ đại nhân của mình. Mà hấp thu một sợi tóc của nhạc phụ đại nhân, dựa theo đạo lý mà nói, cho dù đối phương có biết được thì chắc hẳn cũng không phải là chuyện gì lớn. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần trợn trừng mắt, vội vàng đưa ánh mắt ra mọi nơi tìm kiếm Đỗ Lăng Phi. Ở thời điểm Bạch Tiểu Thuần tìm kiếm Đỗ Lăng Phi, một ánh mắt như từ đại điện trên chủ phong kia bỗng nhìn chiếu xuống. Chỉ là ánh mắt này khiến cho thiên địa biến sắc, phong vân đảo ngược, thậm chí ngay cả hào quang ở trên trời cũng vặn vẹo. Cho dù là Thông Thiên Hải, ở trong nháy mắt dường như cũng bất động, càng không cần phải nói tới thác nước cùng với hồ nước phía dưới. Vào giờ phút này, hình như tất cả thiên địa này đều theo ánh mắt này chiếu xuống, tất cả run rẩy. Mà trong một tích tắc này, mọi người trên quảng trường, bao gồm cả Bạch Tiểu Thuần ở bên trong, đều thấy tâm thần chấn động mãnh liệt. Tất cả những tiếng nghị luận thoáng ngừng lại, tim mỗi người đều dần kinh hoàng,

là tự xem mình trở thành con mồi. Nơi thí luyện này, Nguyên Anh căn bản cũng không thể bước vào. Ở chỗ này, chỉ có tu vi thiên nhân mới có thể tạo được một ít tác dụng. Đáng chết, sử dụng một vị trí đệ tử có thể tập trung tu sĩ Nguyên Anh bốn mạch ở chỗ này. Thiên Tôn, hắn đã rốt cục muốn làm gì? Mà nơi đây rốt cục là bí cảnh gì? Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần có phần lo lắng. Một mặt đã lo lắng đối với đám người Trương Đại Bản, một mặt khác lại là lo lắng cho Hầu Tiểu Muội. Chỉ có điều nghĩ tới Hầu Tiểu Muội thân là thị vệ, nói như vậy ở trên phương diện an toàn hắn nó có thể đỡ hơn so với những tu sĩ bốn mạch bọn họ một chút. Trong lòng hắn có chút thả lòng, nhưng vẫn còn lo lắng. Hắn muốn nhanh chóng tìm được mọi người. Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần đang nhanh chóng đi về phía trước, bỗng nhiên tâm hắn chợt đập mạnh. Trong chớp mắt, thân thể hắn triển khai hám sơn trạng, có thể dùng tốc độ một cái chớp mắt bạo phát ra, giống như là Nazi. Trong chớp mắt đã xuất hiện cách nơi ban đầu đến trăm trượng. Gần như ngay trong chớp mắt khi Bạch Tiểu Thuần giống như di chuyển lao ra, thì trên mặt đất truyền đến vài tiếng nổ vang ngập trời. Có tám tàn ảnh trực tiếp từ trong mặt đất của sa mạc ầm ầm lao ra, phóng thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần đứng ở lúc trước. Tám tàn ảnh này đều là màu đỏ. Lúc này sau khi vồ hụt, Bạch Tiểu Thuần lập tức lại nhìn thấy rõ hình dáng của bọn chúng. Không ngờ đó là tám con quái vật khổng lồ, giống như giòi bọ phóng đại vô số lần. Mỗi con đều có kích thước khoảng chừng mấy trăm trượng, toàn thân đầy dịch dính, màu đỏ, không có mắt. Toàn bộ phần đầu đều là cái miệng cực lớn của nó. Có thể thấy từ trong miệng của bọn chúng lan tràn tới phần bụng là từng hàng răng sắc nhọn, khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Còn có một con trong đó, trên đỉnh đầu có một cái vòng sáng hư ảo màu đỏ, tàn ra lực kỳ dị, khiến cho thân thể của những con trùng này chỉ cần vặn vẹo cũng khiến hư vô phát ra thanh âm giống như là bị quật. Mà nó tản ra sóng dao động cũng là cường hãn nhất, có thể so sánh với thiên nhân trung kỳ. Số còn sót lại cũng có thể so sánh với thiên nhân sơ kỳ. Lúc này trong khi cuồng bạo, dưới một đòn vồ hụt, bọn chúng lập tức chuyển động phương hướng, phát ra âm thanh gào thét, lại nhắm về hướng Bạch Tiểu Thuần. Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần có chút dồn dập. Nếu chỉ là tám con trùng này thì cũng thôi, nhưng hắn lập tức lại nhận thấy được, theo tám con trùng này xuất hiện, mặt đất bên trong sa mạc rốt cục có vô số sóng dao động từ bốn phương tám hướng nhanh chóng lao về phía bên này. Sợ là không bao lâu nữa sẽ có nhiều con trùng khác đều lao ra. Vừa nghĩ tới toàn bộ phía dưới sa mạc tồn tại vô số những con trùng này, thân thể của Bạch Tiểu Thuần lại giật một cái, kinh hãi run sợ. Hắn cảm thấy mình rơi vào trong hang trùng. Lúc này thoáng một cái, hắn chợt nhanh chóng chạy trốn. Các bạn vừa nghe xong tập số 221 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé.